Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1621 Tù Long Cốc 1. Sơn Trung lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói: đúng vậy, nếu ngươi thật sự có bổn sự này, lão phu cũng có thể xem ngươi như khách quý. Nhưng mà nếu ngươi không có bổn sự này, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hai người các ngươi thật muốn tha hắn một lần? Ngôn Nhập Tiên dùng thần niệm hỏi Sơn Trung lão nhân cùng ám ma quái. Nếu như tiểu tử này thực sự có bổn sự như thế, vậy chúng ta phát đạt. Sơn Trung lão nhân nói: cho nên tạm thời lưu hắn một mạng cũng không sao. Dù sao chỉ cần chúng ta cao hứng. Tùy tê to to y lấy mạng của hắn. Nhưng mà ta cảm thấy được tiểu tử này dù kế đa đoan. Ngôn Nhập Tiên vẫn lo lắng. Dựa vào trực giác nữ nhân, nàng vẫn thấy Tùy Qua không đơn giản. Hơn nữa tiểu tử này nói năng đắc tội nàng, đáng chết vạn lần. Mặc cho hắn dù kế đa đoan thế nào, chỉ cần đi địa bàn của Sơn Trung lão nhân, hắn có chạy đằng trời. Ám ma quái hừ lạnh một tiếng: đúng vậy, tiên tô ngươi không cần đa tâm. Sơn Trung lão nhân nói: tiểu tử này đi địa bàn của lão phu tuyệt đối là có chạy đằng trời. Đã như vậy, ta không nói nhiều. Ngôn Nhập Tiên nói: chỉ mong là ta lo ngại. Sau khi ba người đạt thành hiệp nghị, Sơn Trung lão nhân đại biểu ba người nói ra: tốt, nếu như đạo hữu thực có thể luyện thành hài cốt thần ma chính thức, chúng ta sẽ tôn sủng ngươi như khách quý. Nhưng mà muốn mấy ngươi đi tới Tù Long Cốc làm khách. Không sao, Tùy Qua mỉm cười. Hắn biết rõ hợp tác với ba người này là bảo hổ lột ra, sẽ không lâu dài. Nhưng mà ba người này chỉ cần lợi ích mà thôi. Chỉ cần Tùy Qua nhận thức chuẩn điểm này, có thể tiến hành lợi dụng. Sau khi cảnh giới của hắn có đột phá, muốn thoát khỏi ba người này đuổi bắt càng dễ dàng hơn. Vì vậy ba người này bức hiếp Tùy Qua tiến tới địa bàn của Sơn Trung lão nhân. Địa bàn của Sơn Trung lão nhân tên là Tù Long Cốc, là sơn cốc nổi danh ở mặt sau Thất La giới. Tù Long Cốc tên là Tù Long, có thể nghĩ nơi này hung hiểm cỡ nào. Nhưng mà quan trọng hơn chính là nơi đây có vô số trận pháp cấm chế, là hang ổ Sơn Trung lão nhân hao phí mấy trăm năm tạo dựng nên, có thể nói là thùng sắt. Tuy tạo nghệ trận pháp của Tùy Qua còn xa mới bằng Trúc Vấn Quân, nhưng mà cũng có không ít kiến thức. Hắn tiến vào Tù Long Cốc thì cảm giác như đang từng bước tiến vào lao tù. Ngay cả con ruồi cũng khó bay ra. Muốn vô thanh vô tức từ nơi này chạy ra khỏi cấm chế là quá khó khăn. Cho dù là Trúc Vấn Quân cũng khẳng định làm không được. Sơn Trung lão nhân xem ra là cuồng nhân trận pháp, hơn nữa có chút biến thái. Nhưng mà Tùy Qua hiện tại không có ý định bỏ chạy. Trước khi không có biện pháp đào thoát thì hắn không dám manh động. Tùy Qua bình tĩnh theo sát Sơn Trung lão nhân tiến vào nơi sâu nhất trong Tù Long Cốc. Khác với nơi khác, sâu trong Tù Long Cốc này có sinh cơ rạc rào, nghiễm nhiên là một phiến thiên địa khác. Khó trách lão già này tự xưng là Sơn Trung lão nhân. Ngụ ý hắn chính là trong núi của mình có bầu trời khác. Thân hình Sơn Trung lão thấp bé, nhưng mà hắn lại vô cùng cường tráng, có thể dùng huyền thiết đổ bê tông so sánh mới hợp. Trong cung điện có vô số tấm chí trận pháp, cảm giác tùy ý ở đâu cũng phát hiện có chấn động. Khó trách Sơn Trung lão nhân này tin tưởng vào hang ổ của mình như thế. Nơi này đúng là không giống bình thường, cho dù là long cũng phải bị nhốt trong này. Đạo hữu, hoan nghênh đến địa bàn của lão phu, Sơn Trung lão nhân nói. Lời khách sáo đừng nói, lão phu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta cần cái gì ngươi cũng biết, vậy hai tay dâng ra đi. Ta biết rõ các ngươi muốn cái gì, Tùy Qua nói. Nhưng mà hài cốt thần ma không phải tự nhiên mà có, các ngươi phải cung cấp hài cốt tu sĩ đại thừa kỳ, tốt nhất là độ kiếp kỳ cho ta. Nếu không ta cũng không thể lăng không biến ra hài cốt thần ma chính thức được. Hơn nữa nếu như là hài cốt độ kiếp kỳ tán tiên thì có thể luyện 10 được 1. Nếu như là đại thừa kỳ thì tỷ lệ sẽ thấp hơn. Luyện 10 được 1, tiểu tử ngươi gạt chúng ta. Ngôn Nhập Tiên quát, nữ nhân này cực kỳ mẫn cảm với lừa dối, đã nghĩ ra Tùy Qua đang lừa dối. Tiên cô đừng ép ta mắng chửi người. Tùy Qua cười lạnh nói, ngươi đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta sao? Luyện 10 được 1 đã phi thường không tệ. Nếu như ngươi có thể làm ra, ta có thể cho ngươi đánh chết tại chỗ. Đạo hữu bớt giận. Ám ma quái cười nói, tiên cô chỉ nói mà thôi. Luyện 10 được 1 đã rất không tồi. Nhưng mà lúc trước ngươi đạt được bạch cốt tiên cung của một tôn đạo nhân, ít nhất cũng có thể luyện ra 100.000 bộ hài cốt thần ma chính thức cho chúng ta à. Ám ma quái này quả nhiên hiểu lừa dối, hơn nữa lại cẩn thận, xem ra hắn muốn bức bách chỗ tốt của Tùy Qua trước. Nhưng mà nếu một tôn đạo nhân biết ta hủy bạch cốt tiên cung của hắn, như vậy chỉ sợ như thế nào? Sơn Trung lão nhân nhe răng cười nói, cho dù một tôn đạo nhân biết rõ, cũng không dám phân cao thấp với chúng ta. Cái này chỉ sợ ngươi không biết, tu vị của một tôn đạo nhân đã nâng cao một bước. Tùy Qua khẽ thở dài, nếu ngươi không nghe theo chúng ta, vậy đừng trách chúng ta vô tình. Ngôn Nhập Tiên quát, nữ nhân này dường như hận không thể lập tức chém giết Tùy Qua. Nguyên nhân có khả năng cũng là bởi vì Tùy Qua lúc trước mắng nàng là lão sử nữ. Cũng phải. Tùy Qua thở dài, nói, các ngươi đã cố ý như thế, vậy ta cũng bất chấp một tôn đạo nhân tới tìm phiền toái. Như vậy, cho ta nơi yên tĩnh, ta tự luyện chế. Dễ nói. Sơn Trung lão nhân mỉm cười, nói, trong cung điện của ta có nhiều phòng luyện đan, chính ngươi lựa chọn là được. Nhưng mà sau khi đi vào, không có ta chỉ dẫn, tốt nhất chớ có lộn xộn, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ bị thương đấy. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Tùy Qua nhàn nhạt nói một câu. Rất nhanh Tùy Qua chọn ra một phòng luyện đan. Hắn biết rõ mỗi gian phòng trong cung điện này đều nằm trong khống chế của Sơn Trung lão nhân. Muốn tránh lão già này dò xét là chuyện không có khả năng. Nhưng mà Tùy Qua hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, dùng chuyện này tranh thủ thời gian. Tùy Qua biết rõ, quan niệm thời gian giữa hắn và mấy lão quái vật sống mấy vạn năm này mà nói quá khác biệt. Tùy Qua cho dù dùng một tháng luyện chế ra một bộ hài cốt thần ma, ba lão quái vật này cũng cảm thấy đương nhiên, sẽ không cảm thấy thời gian dài. Mà đối với Tùy Qua mà nói, thời gian một tháng có thể làm rất nhiều chuyện. Cho nên Tùy Qua làm ra vẻ dùng cửu dương chân hỏa luyện chế hài cốt thần ma. Trên thực tế hắn đang nghĩ biện pháp tăng thực lực của mình. Lúc này đại bộ phận tinh thần lực của Tùy Qua tiến vào trong không gian hồng mông thạch. Chương 1622 Tù Long Cốc 2. Sau khi đi vào, Tùy Qua trước tiên chuẩn đoán linh tính của tiên đào thụ do một tôn đạo nhân biến thành. Hơn nữa tiến thêm một bước dùng linh vũ và vạn năm ngọc tủy rửa tạp chất cho nó. Tiên đào mộc này là tiên đào mộc chân chính trên tiên giới. Một khi hoàn toàn lớn lên, nó có thể kết xuất tiên đào trong truyền thuyết. Tuy tiên đào này kém thiên thảo, nhưng cũng là linh mộc chí cao vô thượng trong truyền thuyết. Chỗ tốt to tới khó tưởng tượng. Nhưng mà linh mộc phẩm chất càng cao, lại càng khó có thể lớn lên, một cây tiên đào mộc này cũng không ngoại lệ. Cho dù có linh vũ cùng vạn năm ngọc tủy đổ vào, nhưng mà cây tiên đào mộc vẫn sinh trưởng chậm chạp. Nhưng mà Tùy Qua đã sớm có chuẩn bị. Cho dù là hồng mông thụ, Tùy Qua cũng có biện pháp tăng tốc độ sinh trưởng của nó lên. Đối với tiên đào thụ cũng là như thế. Cho nên trải qua Tùy Qua chuẩn đoán bệnh và thí nghiệm, rất nhanh tìm rách biện pháp thúc đẩy tiên đào mộc sinh trưởng. Sau khi gốc tiên đào mộc này sinh trưởng tiến vào quỹ đạo, Tùy Qua đã bắt đầu rèn luyện bạch cốt tiên cung của một tôn đạo nhân. Nhưng mà lúc này Tùy Qua cũng không có ý định phân bạch cốt tiên cung ra rèn luyện, sau đó biến thành thiên binh thần tướng. Bởi vì bạch cốt tiên cung của một tôn đạo nhân trải qua hắn rèn luyện nhiều năm, đã có kết hợp thành gần như một thể. Nếu như không phải Tùy Qua quấy rối, một tôn đạo nhân có lẽ sẽ luyện bạch cốt tiên cung này thành một pháp bảo uy lực to lớn. nhưng mà ít nhất còn cần mấy trăm năm hoặc ngàn năm mới làm xong. Mà Tùy Qua đạt được Bạch Cốt Tiên Cung này, lúc này nghĩ cách biến nó thành chất dinh dưỡng cho Hồng Mông Thụ. Hồng Mông Thụ không chỉ hấp thu máu huyết thần ma, cũng có thể hấp thu linh tính và nguyên khí của hài cốt thần ma. Lúc này tu vị của Tùy Qua đạt tới luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội đột phá luyện hư trung kỳ Thủy Nguyệt Kính. Tùy Qua biết rõ, đây không phải tư chất của hắn ngu dốt, mà là vì thời gian và tích lũy. Sau khi tu vị đạt tới bước này, rất nhiều tu sĩ cần thời gian mấy trăm năm hoặc lâu hơn mới tiến thêm một bước. Mà Tùy Qua không có thời gian dài như vậy, cho nên hắn cần đi lối khác. Đối với Tùy Qua mà nói, nếu như bản thân không thể đột phá, cũng chỉ có thể khiến Hồng Mông Thụ tiến thêm một bước đột phá, lột xác. Như vậy hắn có thể chia sẻ chỗ tốt khi Hồng Mông Thụ lột xác mang đến. Bạch Cốt Tiên Cung của một tôn đạo nhân tổng cộng do hôm một vạn bộ hài cốt tạo thành. Đây là con số khủng bố. Nếu như một tôn đạo nhân tự mình luyện hóa hấp thu Bạch Cốt Tiên Cung, tu vị của hắn chắc chắn đột phá lên độ kiếp kỳ. Mà lúc này Tùy Qua thúc sụp Hồng Mông Thụ, dế cây Hồng Mông Thụ đâm vào nội cung Bạch Cốt Tiên Cung, sau đó dung hóa lam một thể với Bạch Cốt Tiên Cung. Dế cây Hồng Mông Thụ vô khổng bất nhập, cho dù là hài cốt thần ma chính thức cũng có thể xâm nhập. Mà Hồng Mông Thụ thủ linh tỏa chấn trong nội cung Bạch Cốt Tiên Cung, hết sức chăm chú luyện hóa Bạch Cốt Tiên Cung này. Hồng Mông Thụ thủ linh vốn chính là do máu huyết thần ma và hài cốt thần ma biến thành, cho nên nó biết làm sao hấp thu linh tính và nguyên khí của hài cốt thần ma, tiến thêm một bước tăng tu vị của nó lên. Trong quá trình luyện hóa này, Tùy Qua rót Hồng Mông tử khí, thảo mộc linh khí và các loại tiên đan vào. Đây là tác phong trước sau như một của Tùy Qua. Vì đạt được mục đích không tiếc hao phí tài liệu. Dù sao hắn tài đại khí thô, chịu đựng được, cũng không biết luyện hóa bao lâu. Tùy Qua cảm giác được Bạch Cốt Tiên Cung sinh ra biến hóa, không biết có phải bởi vì sinh mệnh chi tuyên và tiên đan hay không. Tùy Qua đột nhiên cảm giác được Bạch Cốt Tiên Cung như sống lại, giống như có sinh mạng. Cổ quái! Tùy Qua nhìn không được nói một câu. Hắn suy nghĩ là làm cho Hồng Mông Thụ hấp thu luyện hóa Bạch Cốt Tiên Cung, sau đó làm cho cả Hồng Mông Thụ tiến thêm một bước lột xác. Nhưng mà tình huống hiện tại không đúng. Thực sự không phải là cúp được, mà là không giống suy đoán của Tùy Qua lúc trước. Dường như Hồng Mông Thụ thủ linh không có hấp thu Bạch Cốt Tiên Cung, mà là dung hợp. Đúng, cả hai bắt đầu dung hợp. Hồng Mông Thụ thủ linh dung hợp Bạch Cốt Tiên Cung, như vậy sẽ sinh ra quái vật gì? Tùy Qua phi thường tò mò, cũng phi thường chờ mong. Hắn biết rõ Hồng Mông Thụ lột xác đã tới lúc mấu chốt. Cạc cạc, cạc cạc, cạc cạc, rốt cuộc Bạch Cốt Tiên Cung bắt đầu sụp đổ, một lần nữa biến thành một bộ hài cốt. Sau đó những hài cốt này chậm rãi tụ tập với nhau, dùng Hồng Mông Thụ thủ linh làm trung tâm, tầng tầng bao phủ, hình thành một hài cốt hình người to lớn. Chẳng lẽ Hồng Mông Thụ thủ linh này muốn biến thành cự nhân sao? Trong lòng Tùy Qua cả kinh. Nếu như Hồng Mông Thụ thủ linh dung hòa toàn bộ hài cốt của Bạch Cốt Tiên Cung, đây chẳng phải là muốn biến thành một hài cốt lớn sao? Gặp gặp gặp, sau khi những hài cốt này tụ tập với nhau, đã bắt đầu không ngừng đè ép và dung hòa với nhau. Mỗi một cỗ hài cốt đều là di cốt của cường giả, cho nên đều mang theo ý chí vô cùng cường đại. Nhưng lúc này những ý chí kia lại bị ý chí Hồng Mông Thụ chèn ép, sau đó nghiền nát từng cái, khiến những hài cốt này dung hòa với nhau. Bởi vì loại đè ép này, hình thể thụ linh cực lớn cũng bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng mà nó vẫn rất khổng lồ. Trong quá trình đè ép này, cửu dương chân hỏa không ngừng thiêu đốt, rễ cây Hồng Mông Thụ cũng bắt đầu co rút lại, quán thông mỗi một hài cốt, sau đó sâu chuối cùng một chỗ. Tùy Qua rót thêm nguyên khí và đan dược vào trong đó, bởi vì hắn biết rõ Hồng Mông Thụ muốn lột xác, hắn cũng sẽ tăng tu vị cảnh giới lên, đều cần nguyên khí khổng lồ chèo chống. Rốt cuộc dưới hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, Tùy Qua nhìn thấy kim sắc quang mang thoáng hiện, cơ hồ tất cả hài cốt vào lúc này bắt đầu biến thành hài cốt thần ma chính thức. Hơn nữa những nguyên khí và linh tính trong hài cốt cũng bắt đầu dung làm một thể. Bởi vì hồng mông thụ, cửu thiên hồi mệnh đan còn có sinh mệnh chi tuyền đã làm cho hài cốt tỏa ra sinh cơ. Tùy qua biết rõ, lúc này đã tới thời khắc mấu chốt, vì vậy hắn rót thêm nhiều nguyên khí và đan dược vào. Kim quang càng ngày càng chói mắt, nhưng mà quá trình rèn luyện còn chưa hoàn thành, dường như còn khiếm khuyết một thứ rất trọng yếu. Còn thiếu cái gì? Đột nhiên trong lòng Tùy Qua hoang mang, nhưng mà hắn cảm thấy mình làm chưa được như ý. Hắn dung hợp pháp thần vào trong. Đúng, Tùy Qua xem pháp thần của mình như một loại tài liệu. Đây tuyệt đối là chủ ý hoang đường và lớn mật. Nếu như thất bại thì pháp thần của Tùy Qua báo hỏng, cảnh giới trực tiếp rơi xuống mấy tầng, hậu quả vô cùng thê thảm. Nhưng mà trong nội tâm của hắn lại nghĩ đây hẳn là như vậy. Bởi vì Tùy Qua bỗng nhiên ý thức được hồng mông thụ thủ linh muốn tăng cấp độ, hắn phải chính thức dung làm một thể với hồng mông thụ. Nhất định phải dung hợp nguyên thần và thủ linh làm một thể, cả hai hợp hai làm một. Chương 1623 Dục hỏa trùng sinh. Loại cảnh giới này giống như một tôn đạo nhân nhân bảo nhất thể, nhưng lại càng cao minh hơn nhân bảo nhất thể của một tôn đạo nhân nhân, càng huyền diệu hơn, nhưng mà cũng càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà Tùy Qua bất chấp nhiều như thế, hắn biết rõ thời gian không đợi người. Nếu như không mạo hiểm thì không có khả năng có đại thu hoạch. Hơn nữa hắn cảm thấy thực hiện như vậy cũng là ý chí của hồng mông thụ. Không chút do dự, Tùy Qua dung nhập pháp thần của mình vào trong cửu dương chân hỏa hừng hực, không thành tiên thì thành nhân. Vào lúc đầu nhập pháp thần vào, Tùy Qua cảm giác được một loại dày vò chưa từng có. Bởi vì pháp thần là tinh thần lực của Tùy Qua ngưng tụ mà thành, pháp thần bị cửu dương chân hỏa nung khô, Tùy Qua cảm giác mình đang bị tra tấn dày vò trong địa ngục, thống khổ đến mức tận cùng. Nhưng mà trong thống khổ kịch liệt này, Tùy Qua cảm giác được một loại cảm giác dục hỏa trùng sinh. Hắn cảm giác được hồng mông thủ thủ linh, linh tính và nguyên khí của tất cả hài cốt cũng bắt đầu dần dần dung làm một thể với pháp thần của mình. Vốn pháp thần của tu sĩ không thể dung hợp thêm cái gì, nếu không sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, biến thành người điên. Nhưng bởi vì cửu dương chân hỏa là hỏa diễm tinh khiết, có thể nung hô tạp chất của mọi thứ. Hơn nữa hồng mông tử khí dung nạp vạn vật, diễn sinh vạn vật, pháp thần của Tùy Qua nhanh chóng dung làm một thể với chúng. Thời gian dần qua, pháp thần của Tùy Qua ở trạng thái càng thông thấu, mờ ảo, giống như trăng trong nước vậy. Tùy Qua biết rõ, đây là pháp thần sinh ra lột xác, từ luyện hư sơ kỳ tăng lên luyện hư trung kỳ thủy nguyệt kính. Cảnh giới tăng lên, thực lực của Tùy Qua đương nhiên tăng nhiều. Nhưng mà chỗ tốt của Tùy Qua không chỉ là như thế. Bản thân pháp thần cùng hồng mông thủ thủ linh dung hòa với hài cốt của Bạch Cốt Tiên Cung. Pháp tê a a nơ càng khổng lồ, giống như cự nhân viễn cổ. 360 ám huyệt trên pháp thần nhanh chóng biến thành vòng xoáy kỳ lạ, tùy thời hấp thu nguyên khí khổng lồ, thậm chí trực tiếp hấp thu nhiều chí tôn tiên khí của tiên giới. Chỉ sợ cũng chỉ có pháp thần của Tùy Qua mới có thể hấp thu nhiều chí tôn tiên khí của tiên giới như vậy. Mặt khác, trên pháp thần của Tùy Qua không chỉ có dấu hiệu thanh đế mộc hoàng áo giáp, hồng mông thụ, còn có đồ đằng của sinh mệnh thụ. Nó nằm ngay ngực của pháp thần, tượng trưng cho pháp thần có được lực lượng khổng lồ, nhưng lại có được sinh mệnh lực cường hoành. Trừ những chuyện này ra, trong pháp thần còn dung nhập ngàn vạn hài cốt của Bạch Cốt Tiên Cung, trở nên linh động mờ ảo. Đây là pháp thần hoàn toàn mới, cũng là pháp thần cường đại. Ngay cả khi Tùy Qua cũng không nghĩ tới lại sinh ra biến hóa kỳ diệu. Pháp thần vừa thành, Tùy Qua lập tức cho nó quay về thân thể của hắn, dung hóa làm một. Sau khi tinh thần lực và pháp thần của Tùy Qua cùng trở về thân thể, trong chốc lát Tùy Qua có biến hóa kỳ diệu. Đột nhiên hắn cảm giác được hồng mông thụ không còn là pháp bảo của mình, mà là một bộ phận thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác rõ ràng hồng mông thụ sinh trưởng, biến hóa. Mỗi rễ cây của nó kéo dài, mỗi một phiến lá đang động đậy hồng mông thụ thụ linh biến mất. Nhưng mà tùy qua lại càng gần gũi với hồng mông thụ. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Thời điểm này đầu cành lá hồng mông thụ có 8 tiên quả đột nhiên nổ tung. 8 tiên quả này của hồng mông thụ đản sinh ra 8 tam túc kim ô. Tính cả tam túc kim có lúc trước, đồng loạt xuất hiện 9 con tam túc kim ô. Hơn nữa, 8 con tam túc kim ô sinh ra đời sau ra và con tam túc kim ô ra đời trước sinh ra lột xác. Lột xác thành tam túc kim ô thành niên. Tam túc kim ô trưởng thành chân chính, nó có thực lực của chân tiên. Hơn nữa 9 con tam túc kim ô sinh ra từ một thể. Tâm ý tương thông. Uy lực liên thủ không phải là 9 chân tiên đơn giản như vậy. Nhưng mà quả tiên của hồng mông thụ đột nhiên thành thục, lại nói tiếp đây là chuyện tốt, nhưng cũng có một chuyện khó giải quyết. Tam túc kim ô lột xác, hồng mông thụ lột xác đều cần nguyên khí làm chất dinh dưỡng. Cho dù không gian hồng mông thụ cũng không cách nào trèo chống con sấu nguyên khí khổng lồ như vậy. Tùy qua cũng không muốn để toàn bộ linh thảo trong hồng mông thạch bị hút khô, sau đó lại đi gieo trồng. Cho nên hiện tại biện pháp duy nhất chính là lấy tài liệu. Nơi này là Tù Long Cốc, là hang ổ Sơn Trung lão nhân vất vả kinh doanh. Bên trong thứ tốt cũng không ít, nhất là số lượng hài cốt thần ma còn nhiều hơn bạch cốt tiên cung của một tôn đạo nhân bạch cốt. Nếu như không lợi dụng thì quá lãng phí. Quyết định chủ ý, tùy qua cũng không chút do dự thúc giục hồng mông thụ, rễ cây hồng mông thụ kéo dài ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, rễ cây hồng mông thụ đã xuyên qua cung điện của Sơn Trung lão nhân. Sau đó bắt đầu thu nạp cái linh khí và nguyên khí trong Tù Long Cốc. Hơn nữa là thu nạp một cách điên cuồng. Lúc này hồng mông thụ bắt đầu tiến thêm một bước lột xác. Rễ cây càng trở nên sắc bén, càng vô khổng bất nhập. Tốc độ thu nạp nguyên khí càng điên cuồng. Tuy 8 quả tiên cùng nổ tung, nhưng lại đản sinh 8 con tam túc kim ô. Chúng không có rời đầu cành, bởi vì chúng còn cần đầy đủ nguyên khí mới có thể hoàn thành lột xác cuối cùng, triệt để biến thành tam túc kim ô trưởng thành chân chính. Mà bọn chúng cần nguyên khí sẽ tới từ hồng mông thụ. Cũng chỉ có hồng mông thụ kế thừa linh tính phù tang thụ mới có thể chống đỡ tiêu hao như thế. Tùy qua không ngừng thúc giục hồng mông thụ, tự nhiên là khiến Sơn Trung lão nhân chú ý. Lão gia hỏa này tuy nghĩ tùy qua có thể không an phận, nhưng mà không nghĩ tiểu tử này không an phận nhanh như thế. Rõ ràng dám đánh chủ ý lên hắn. Sơn Trung lão nhân tức giận quát: tiểu tử đáng chết, ngươi chán sống rồi. Ta đã sớm nói tiểu tử này không phải là đồ tốt gì, trấn áp trước rồi nói sau. Ngôn Nhập Tiên Trá nói. Ba người lập tức đồng thủ công kích tùy qua. Ầm ầm, cả cung điện bị khí thế của ba người áp sụp đổ. Sau đó cả trận pháp cấm chế trong Tù Long Cốc bắt đầu vận chuyển. Tất cả lực lượng áp qua phía tùy qua bên này. Nhưng mà khi cung điện sụp đổ, pháp thần vừa sinh ra của tùy qua hiển hiện. Quả nhiên là pháp thần cực lớn, hơn nữa còn hư vô mờ mịt, cho có cảm giác xưa xưa vĩnh hằng. Đây là thứ gì? Ám ma quái kêu lên quái gì? Thiên binh thần tướng thảo một binh trận. Tùy qua hét lớn một tiếng, lập tức bố trí trận pháp phòng ngự. Hắn lúc này đã biết hồng mông thụ lột xác tới thời khắc mấu chốt. Hắn không thể di động được, cho nên chỉ có thể dùng thảo một binh trận phòng ngự mà thôi. Trận pháp này không chịu nổi một kích. Sơn Trung lão nhân quát, hắn một quyền đánh vào đầu của tùy qua. Sơn Trung lão nhân đánh một quyền này không chỉ mang theo toàn bộ tu vị, cũng mang theo lực lượng trận pháp trong Tù Long Cốc. Ngay cả tu sĩ đại thừa trung kỳ cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Nhưng mà tùy qua không cách nào né tránh, chỉ có thể thúc giục thảo một binh trận ngăn cản một quyền này. Chương 1624 Dìa tiên lôi một. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Tùy qua đối chiến một quyền của Sơn Trung lão nhân, lực lượng cuồng bạo trùng kích khiến thiên địa sụp đổ. Nhưng mà lực lượng của Sơn Trung lão nhân không phải trưng cho đẹp. Ngay cả khi tùy qua cũng không thể chịu được một quyền của lão gia hỏa này. Lực lượng trùng kích mãnh liệt dường như đánh thân hình tùy qua tung tóe. Vội vàng thi triển một chiêu thay mận đổi đào. trực tiếp A Bai một phần thân mới tránh được một kiếp. Dù là như thế, Tùy Qua cũng cảm giác được thân thể cực kỳ không dễ chịu. Lão già này quá liều lĩnh. Nhưng mà Tùy Qua dùng thủ đoạn thay mận đổi đào vẫn khiến Sơn Trung lão nhân cùng Ngôn Nhập Tiên ám ma quái chú ý. Ba người này nhìn không được phát ra tiếng cảm thán, thầm nghĩ tiểu tử này thủ đoạn quả nhiên kinh người. Nhưng mà sợ hãi thán phục thì Ngôn Nhập Tiên cùng ám ma quái cũng lập tức ra tay. Ba người này đều là cao thủ, đương nhiên biết không có khả năng để Tùy Qua bỏ chạy, càng không thể cho hắn đột phá, cho nên phải nắm chặt thời gian chấn áp hắn. Ba con rùa già, Liều Thiên binh, Thần tướng Thảo Mộc giai binh. Tùy Qua gầm lên giận dữ, hắn muốn dùng hơn vạn thiên binh thần tướng hóa thành thần binh, dùng liều mạng với ba lão quái vật này. Hơn vạn thiên binh thần tướng, tuy thực lực mỗi người là đại thừa sơ kỳ, nhưng nếu như Tùy Qua dùng quyền ý Thảo Mộc giai binh thúc giục chúng, khiến chúng nó tự hủy và bộc phát toàn lực, vậy quả thực kinh khủng. Đừng nói là đại thừa kỳ, cho dù là tu sĩ độ kiếp kỳ cũng không gánh được. Tuy hành động này trực tiếp tiêu hao hơn vạn thiên binh thần tướng, nhưng mà Tùy Qua bất chấp nhiều như vậy. Dù sao mạng của hắn mới là trọng yếu nhất. Huống chi Tùy Qua hành động như thế là đánh bạc. Hắn tin tưởng bất kể là Sơn Trung lão nhân hay vẫn là ám ma quái cùng Ngôn Nhập Tiên, khẳng định sẽ không có giác ngộ liều chết sống mãi. Trong ba người bọn họ bất kể là ai ngăn ở phía trước, tất nhiên chỉ có con đường chết. Quả nhiên, sau khi Tùy Qua muốn liều mạng với ba gia hỏa này, ba người này đã lui lại. Tùy Qua đành phải thu hồi đám thiên binh thần tướng, tiếp tục bày ra hình thái Thảo Mộc binh trận, cười lạnh nói: ba con rùa già, thì ra các ngươi đều là nhát gan. Các ngươi sợ chết như vậy, xem ra hôm nay phải chết toàn bộ rồi. Tùy Qua cũng không phải là nói mạnh miệng hù dọa đối thủ, mà thật sự là như thế. Nếu như Sơn Trung lão nhân, ám ma quái, Ngôn Nhập Tiên ba người liều chết với Tùy Qua, liều mạng chết một người trong đó thì hôm nay có thể trấn áp Tùy Qua. Nhưng mà ba người này ai cũng không muốn đi làm đệm lưng, không dám liều mạng với Tùy Qua. Kết quả là cho Tùy Qua thời gian. Như vậy đây là ngày chết của ba người bọn họ. Ngay lúc Tùy Qua dọa lùi ba người này, hắn cảm giác rõ rễ cây hồng mông thủ đã xâm nhập vào mỗi góc của Tù Long Cốc. Hơn nữa thành công tìm nơi nơi Sơn Trung lão nhân chôn giấu hải cốt thần ma, nằm ngay chỗ sâu nhất dưới đất của Tù Long Cốc. Thì ra Sơn Trung lão nhân lại mang hải cốt thần ma làm trận tâm trong Tù Long Cốc, dùng trận pháp rèn luyện nguyên khí và linh tính của hải cốt thần ma. Những lão gia hỏa này quả nhiên là có bản lĩnh riêng. Hiệu quả rèn luyện như vậy kém xa Tùy Qua, nhưng ít ra Sơn Trung lão nhân vẫn có biện pháp của mình. Nhưng mà hôm nay những hải cốt thần ma này tiện nghi cho Tùy Qua. Hồng mông thủ, hút cho ta. Tùy Qua hét lớn một tiếng, rễ cây hồng mông thủ hoàn toàn đâm vào những hải cốt kia. Sơn Trung lão nhân lão già này lại có hơn 2 vạn bộ hải cốt thần ma bên dưới Tù Long Cốc. Đương nhiên cũng không phải hải cốt thần ma chính thức, nhưng mà đối với Tùy Qua mà nó cũng không khác bao nhiêu. Lúc này hồng mông thủ như ăn được thuốc kích thích, mãnh liệt luyện hóa hấp thu những hài cốt thần ma này. Sơn Trung lão nhân cảm giác được trận pháp trong Tù Long Cốc vận chuyển không đúng, hoảng sợ quát: tiểu tử, ngươi cũng dám đánh cắp hài cốt thần ma của lão phu. Hôm nay lão phu nhất định phải giết ngươi. Nghịch chuyển trận pháp, Sơn Trung lão nhân cũng quả quyết. Vì không cho Tùy Qua đánh cắp hài cốt thần ma của mình, vậy mà nghịch chuyển trận pháp trong Tù Long Cốc, ý định triệt để hủy diệt Tù Long Cốc, cũng không cho Tùy Qua hấp thu hài cốt thần ma. Quá muộn, Tùy Qua cười lạnh nói. Lúc này rễ cây hồng mông thủ đã xâm nhập vào cả Tù Long Cốc. Cơ hồ tất cả trận pháp cấm chế đã bị rễ cây hồng mông thủ thẩm thấu. Cho dù Sơn Trung lão nhân nghịch chuyển trận pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể hủy diệt Tù Long Cốc, nhưng không có khả năng hủy diệt Tùy Qua cùng hồng mông thủ. Sơn Trung lão nhân cũng không để ý những chuyện này, quả nhiên nghịch chuyển trận pháp, lập tức cả Tù Long Cốc triệt để hủy diệt. Nhưng tiếc nuối là những hài cốt thần ma không có nổ tung, bởi vì rễ cây hồng mông thụ đã chặt đứt trận pháp cấm chế quanh Tù Long Cốc. Sau đó tiếp tục điên cuồng hấp thu nguyên khí và linh tính trong đó. Mà tùy qua bởi vì có thảo một binh trận vẫn không nhúc nhích, ngồi tại chỗ tiếp tục chờ hồng mông thụ tấn chức. Đáng chết! Sơn Trung lão nhân hổn hển nhìn án ma quái cùng Ngôn Nhập Tiên nói: ba người chúng ta liên thủ một kích tiêu diệt tiểu tử này thành mây khói. Tốt! Ngôn Nhập Tiên cùng án ma quái đồng loạt gật đầu, ba người chuẩn bị sát tay nhau ra tay. Dùng lực lượng của ba người, uy lực của thảo một binh trận đương nhiên chống đỡ không nổi. Tùy qua chỉ có thể tiếp tục dùng thiên binh thần tướng hóa thành thần binh bắn ra ngoài. Nói rõ muốn kéo ba người này làm đệm lưng. Ba người vốn ý định cùng nhau ra tay, nhưng mà vừa nhìn thấy tùy qua dốc sức liều mạng, đành phải né tránh. Ai cũng không muốn dụ dỗ tùy qua. Sơn Trung lão nhân còn không lấy diệt tiên lôi ra, chẳng lẽ muốn tiểu tử này đào tẩu sao? Ngôn Nhập Tiên quát. Sơn Trung lão nhân khóe miệng co rúm vài cái. Diệt tiên lôi chính là đòn sát thủ của Sơn Trung lão nhân. Tuy không phải pháp bảo, lạ hơn bất cứ pháp bảo nào. Diệt tiên lôi, tên như ý nghĩa, có thể tiêu diệt tiên nhân, là Sơn Trung lão nhân đạt được trong động phủ thần tiên. Tổng cộng chỉ có 3 miếng. Trước kia hắn dùng qua một quả, chém giết một tán tiên tiếng tăm lừng lấy trong Thất La giới. Từ đó về sau danh hào của Sơn Trung lão nhân cũng nổi tiếng. Nhưng mà thứ này dùng qua một lần là ít đi một lần. Chẳng lẽ hôm nay vì chém giết một luyện hư kỳ con sâu cái kiến, lại phải dùng diệt tiên lôi sao? Nhưng mà không cần diệt tiên lôi, làm sao có thể tiêu diệt tiểu tử này? Sơn Trung lão nhân thịt đau, nhưng cũng không tránh được, đành phải lấy diệt tiên lôi chân tàng ra, nhìn tùy qua quát. Tiểu tử, ngươi bây giờ tự phế tu vị, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lão phu còn có thể buông tha ngươi một con ngựa, nếu không ngươi sẽ thần hồn câu diệt. Tùy qua chẳng muốn nói nhảm với lão gia hỏa này, chỉ quan tâm tiếp tục thúc sụp hồng mông thụ, tiếp tục luyện hóa những hài cốt thần ma kia. Chương 1625, Dìa tiên lôi 2. Bởi vì lúc này đã tới thời khắc mấu chốt, hồng mông thụ rất nhanh lột xác hoàn thành. 9 con tam túc kim ô trên hồng mông thụ đã triệt để lột xác thành kim ô thật sự. Sơn Trung lão nhân còn chưa đồng thủ. Ngôn Nhập Tiên thúc sục, dù sao thứ này không phải của nàng, đương nhiên nàng không quan tâm rồi. Sơn Trung lão nhân nghiến răng nghiến lợi thúc sục diệt tiên lôi. Diệt tiên lôi không phải bình thường. Khi Sơn Trung lão nhân rót một nửa nguyên khí vào trong đó, diệt tiên lôi đột nhiên sáng lên. Lúc này viên cầu tỏa ra ánh sáng cả vạn thước, hình vô số thiên kiếp thần lôi lập lòe. Bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng sáng tiên nhân. Đó là một phân thân chân tiên. Dùng phân thân chân tiên dẫn động lực lượng thiên kiếp thần lôi mạnh nhất. Đây là lực lượng của diệt tiên lôi. Tuy chỉ dùng một lần, nhưng lại có uy lực diệt tiên. Chết đi! Sơn Trung lão nhân giống giận, ném diệt tiên lôi vào đầu tùy qua. Hồng mông thụ trở về vị trí cũ, thảo một binh trận đại viên mãn. Tùy qua vẻ mặt bình tĩnh, dường như không cảm giác được nguy cơ chí mạng tới gần. Bởi vậy hồng mông thụ của hắn lúc này đã hấp thu xong hài cốt thần ma trong Tù Long Cốc. 9 con kim ô trên cành triệt để lớn lên. Cho nên tùy qua lập tức cho hồng mông thủ bố trí trận tâm thảo một binh trận. Kể từ đó thảo một binh trận có người tâm phúc, mới xem như triệt để viên mãn. Hồng mông thủ trở về vị trí cũ, tùy qua đương nhiên mọi sự không lo. Đồng thời pháp thần tùy qua vừa lột xác thành công, cho nên không ngừng hấp thu chí tôn tiên khí của tiên giới, cung cấp nguyên khí cho 9 đầu tam túc kim ô. 9 sầu tam túc kim ô này tuy đã biến thành tam túc kim ô trưởng thành, nhưng cũng cần chí tôn tiên khí của tiên giới mới có thể kích thích được. Bởi vì sức bật của tiên khí mạnh, tiêu hao nguyên khí đương nhiên cũng càng lớn. Oanh oanh oanh oanh oanh, cả mặt sau Thất La giới đều bị thần uy của diệt tiên lôi làm khiếp sợ. Rất nhiều tu sĩ tính tu bị trận chiến này hù sợ. Lực lượng của diệt tiên lôi quá mạnh mẽ. Nhưng mà rất nhiều người đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai chọc giận Sơn Trung lão nhân? Rốt cuộc là ai có bổn sự bức bách Sơn Trung lão nhân vận dụng diệt tiên lôi đại sát khí của hắn? Ánh sáng mạnh mẽ trùng kích qua các nơi, phạm vi mấy ngàn dặm biến thành bột mịn. Tùy qua cuối cùng đã hiểu vì sao trong thế giới nhân loại hiếm khi thấy tu sĩ đại thừa kỳ quái vật ra tay. Bởi vì trong tay một ít lão quái vật này có đồ vật đồ sát phạm vi mấy ngàn dặm. Qua một hồi sau, dư âm ảnh hưởng của diệt tiên lôi đã hoàn toàn biến mất. Sơn Trung lão nhân thở dài một hơi, nhìn qua mặt đất khô cằn thở dài. Tù Long Cốc, diệt tiên lôi đều đã dùng qua, tiểu tử này chết chắc. Ta đã sớm nói tiểu tử này không phải đồ tốt gì. Ngôn Nhập Tiên hừ lạnh một tiếng, nói. Nhưng mà chém giết hắn xong, Sơn Trung lão nhân, ngươi cũng không cần đau lòng. Cùng lắm ta và án ma quái đền bù tổn thất cho ngươi một chút. Ai bảo chúng ta có giao tình mấy trăm năm chứ? Không đúng. Thời điểm này án ma quái nhíu mày nói ra. Cái gì không đúng? Sơn Trung lão nhân cảnh giác nói. Tiểu tử kia hình như chưa chết. Án ma quái nói ra, sở dĩ hắn nói thế vì hắn có cảm giác như vậy. Không có khả năng. Sơn Trung lão nhân nói ra. Diệt tiên lôi ngay cả tiên nhân cũng xếp qua, huống chi ta không cảm nhận được khí tức của hắn. Đi xuống xem một chút. Ngôn Nhập Tiên đề nghị cẩn thận tìm kiếm. Đột nhiên lại nghe thấy giọng của Tùy Qua vang lên dưới đất. Thật xấu hổ, Sơn Trung lão nhân, diệt tiên lôi của ngươi tịt ngòi, không có tác dụng rồi. Sau khi nói xong, thân ảnh Tùy Qua trầm rau xuất hiện trên mặt đất. Khi hắn xuất hiện, hơn vạn thiên binh thần tướng và rất nhiều tiên thảo, yêu thảo cũng cùng nhau xuất hiện. Thời điểm này đám người Sơn Trung lão nhân, án ma quái cùng Ngôn Nhập Tiên mới cảm nhận được khí tức của Tùy Qua. Nhưng mà sau một lát, bọn họ lại không cảm ứng được khí tức của Tùy Qua. Bởi vì trên người Tùy Qua mọc ra đại thụ màu xanh da trời. Đại thụ này cao vận trượng, ngay cả không gian chung quanh cũng bị giam cầm. Cho dù thần niệm của bọn họ không thể dò xét, cho nên nơi lá cây của đại thụ che phủ, bọn họ không cách nào cảm ứng được Tùy Qua. Đây là linh mục gì lợi hại như vậy? Sơn Trung lão nhân, án ma quái cùng Ngôn Nhập Tiên nhìn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Nhưng mà kế tiếp bọn họ càng sợ hãi thán phục, bởi vì cành lá cây cối đó đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cao vút, to gió, vàng xa. Tiếng chim hồng hoang hót, có thể khiến người ta cảm nan được tử vong tới gần. Cách đó đúng phải là âm thanh của Tam Túc Kim Ô. Ngôn Nhập Tiên hoảng sợ vạn phần. Án ma quái cùng Sơn Trung lão nhân cũng không tốt hơn gì. Ba người suýt nữa sợ tới mức toàn thân run lên. Tam Túc Kim Ô trưởng thành, đây chính là thực lực sánh ngang với chân tiên a. Ba người sợ hãi. Tuy ba người là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng mà trước mặt chân tiên cũng chỉ là con sâu cái kiến. Ba người giống như gặp hung thú bà chủ trước mặt, cũng chỉ có thể sợ hãi, hoảng sợ, trốn chạy. Lúc này ba người đều phi thường rõ ràng Tùy Qua vì sao ngăn cản được uy lực khủng bố của diệt tiên lôi. Bất luận kẻ nào gặp được chín đầu Tam Túc Kim Ô này, ai cũng phải phân cao thấp với chân tiên. Nghe đồn thời xa xưa, chín đầu Tam Túc Kim Ô đồng loạt xuất động, cùng biến thành mặt trời, tạo thành ảng ảnh mặt trời chiếu xuống, tạo thành sanh linh đồ thán, đại địa hủy diệt. Hung danh của Tam Túc Kim có thể thấy được một ít. Hôm nay Tùy Qua tên này nuôi dưỡng ra chín đầu Tam Túc Kim Ô, chỉ sợ còn mang tới khủng bố cho thế gian này. Trốn! Sơn Trung lão nhân, Ngôn Nhập Tiên và án ma quái đồng thời sinh ra suy nghĩ này trong đầu. Bởi vì đầu óc của bọn họ không còn tâm tư chống cự. Đối mặt chín con Tam Túc Kim Ô trưởng thành, ba người bọn họ chẳng khác gì phàm nhân tay không tấc sắt. Căn bản không có khả năng có ý niệm bỏ trốn. Trễ rồi. Tùy Qua chỉ nói hai chữ, chẳng khác nào tuyên án tử hình với Sơn Trung lão nhân, án ma quái cùng Ngôn Nhập Tiên. Chiến hỏa thông thiên, giống như chiếu sáng toàn bộ mặt sau của Thất La Giới. Mặt sau của Thất La Giới quanh năm không thấy hào quang, ngẫu nhiên có ánh sáng cũng là pháp bảo hoặc là công pháp của tu sĩ tạo thành, hoặc là thiên tài địa bảo sinh ra. Nhưng mà hôm nay mặt sau thất la giới bị ánh lửa thông thiên này chiếu sáng rực. Trừ ánh lửa ra còn có nóng bức. Nóng bức không thể nói nổi, giống như nham thạch nóng chảy văng tung tóe, lan tràn tới mỗi địa phương. Đây là lực lượng Tam Túc Kim Ô phẫn nộ. Tam Túc Kim Ô tức giận phun cửu dương chân hỏa ra. Đã không còn là hình thái hỏa diễm, mà là khí diễm, quang diễm. Cho nên Tam Túc Kim Ô phun ra chỉ là ánh la mà thôi. Nhưng mà nhiệt độ còn cao hơn hỏa diễm, rất khủng bố. Chương 1626, hỏa táng tam quái. Sau đó tùy qua khống chế hồng mông thủ động thủ với Sơn Trung lão nhân. Ám ma quái cùng ngôn nhập tiên. Cành lá hồng mông thủ không ngừng mở rộng ra, đâm vào trong hư không, triệt để phong bế không gian. Hồng mông thủ lúc này đã hoàn thành lột xác, đã vượt qua tiên khí bình thường, hoàn toàn có thể sánh ngang với bất cứ thượng phẩm tiên khí nào đó. Cho nên dù ba lão quái vật này có sử dụng toàn bộ vốn liếng cũng không có khả năng đào thoát khỏi hồng mông thủ phong tỏa không gian. Cành lá, rễ cây của hồng mông thủ phong tỏa không gian. Tam Túc Kim Ô lập tức bão nổi. Cửu dương chân hỏa thiêu đốt mạnh nhất. Tuy ba lão quái vật này dùng bổn mạng pháp bảo chống cự, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Ngay cả bổn mạng pháp bảo bị cửu dương chân hỏa hóa tan. Chín đầu Tam Túc Kim Ô này tuy không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng mà từ khi pháp thần tùy qua đạt được không ít chí tôn tiên khí, đầy đủ khiến chúng nó nổi giận một hồi, triệt để hỏa táng ba lão quái vật này. Đạo hữu thỉnh ngươi sơ cao đánh khẽ, thả cho chúng ta một con ngựa a. Mở miệng cầu xin tha thứ đầu tiên chính là Ngôn Nhập Tiên. Nữ nhân này dù hận tùy qua thấu xương, nhưng mà đối mặt với kết cuộc hủy diệt, nữ nhân này lại không cốt khí cầu xin địch nhân tha thứ. Đạo hữu tha mạng, ám ma quái cũng cầu xin tha thứ. Hai người các ngươi không có cốt khí, diệt tiên lôi. Sơn Trung lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không chút do dự thúc giục diệt tiên lôi cuối cùng. Sơn Trung lão nhân, ngươi điên sao? Ngôn Nhập Tiên giận dữ hét. Lúc này ba người đang ở gần nhau. Sơn Trung lão nhân thúc giục diệt tiên lôi, chưa hẳn có thể đánh chết tùy qua, nhưng rất có thể nổ chết Ngôn Nhập Tiên cùng ám ma quái. Đúng vậy, ta điên rồi. Lão phu cũng sẽ không khuất phục với một tiểu hoa nhi chưa mọc lông. Hai người các ngươi không có cốt khí thì cùng chôn cùng đi. Sau khi nói lời điên cuồng, Sơn Trung lão nhân quả nhiên thúc giục diệt tiên lôi, muốn một hơi ngọc thạch câu phần. Ngôn Nhập Tiên, ám ma quái, ta vốn có tâm lưu các ngươi một mạng, không biết làm sao Sơn Trung lão nhân không chịu. Các ngươi nên cam chịu số phận đi. Tùy qua nói ra đình chỉ luyện hóa ba người, toàn lực thúc giục thảo một binh trận chống cự diệt tiên lôi nổ tung. Ầm ầm, uy lực diệt tiên lôi vẫn hủy thiên diệt địa. Nhưng mà hồng mông thủ hiện tại đã quay về. Thảo một binh trận là một khối, ngay cả diệt tiên lôi cũng không cách nào dung chuyển, cũng chỉ làm tổn hại một ít lá cây và rễ nhỏ mà thôi. Trong khoảng khắc hồng mông thủ đã hoàn toàn khôi phục. Sau tiếng nổ lớn, ba lão quái vật này bốc hơi hoàn toàn. Tùy qua thầm than một tiếng đáng tiếc. Vốn có ý định độ hóa ba lão quái vật này, không nghĩ tới Sơn Trung lão nhân cuồng ngạo như vậy. Rõ ràng không sợ chết, nhưng cẩn thận suy nghĩ, rất có thể ba lão gia hỏa này sống quá lâu, nhìn sinh tử rất nhạt. Tuy không thể chiếm thêm chỗ tốt từ đám người Sơn Trung lão nhân, nhưng mà pháp thần của tùy qua đã hoàn thành lột xác, hồng mông thủ cũng tăng lên lần nữa. Chuyện này đối với tùy qua mà nói, quả thực chính là thu hoạch tốt nhất. Sơn Trung lão nhân như mộng thủy tốc đã bị san thành bình địa, rốt cuộc thu hết những gì có thể thu. Sau đó tùy qua đi tới địa bàn của án ma quái cùng Ngôn Nhập Tiên thu không ít thứ tốt. Dọc theo đường đi, mặc dù có thần niệm cường đại không ngừng nhìn trộm tùy qua, nhưng mà những thần niệm này không ai dám động thủ với hắn. Tùy qua biết rõ, đây là bởi vì lúc trước hắn đại triển thần uy, khiếp sợ đám lão gia hỏa này. Nhất là chín đầu Tam Túc Kim Ô bão nổi, quang diễm và khí tức đã làm cho rất nhiều tu sĩ sợ hãi. Đương nhiên, cũng khiến cho một ít tu sĩ sinh lòng hiếu kỳ cùng dục vọng. Nhưng mà trước khi làm rõ chân tướng của Tùy Qua thì những kẻ này không tùy tiện động thủ. Trong địa bàn của Ngôn Nhập Tiên và Ám Ma Quái, Tùy Qua tổng cộng thu hết gần 5 vạn hài cốt. Hơn 5 vạn hài cốt, Tùy Qua cũng cần có thời gian để chân chính luyện chế chúng thành hài cốt thần ma chân chính. Nhưng lại cần một ít thời gian mới có thể chính thức biến thành thiên binh thần tướng. Cho nên Tùy Qua trực tiếp rời đi, quay về Vương Triều Tần Hán. Tuy Tùy Qua rời khỏi Vương Triều Tần Hán không dài, nhưng mà hôm nay Vương Triều Tần Hán khuyết trương rất nhiều. Hoàng đế Khôi Lỗi Tần Chính Thiên càng ngày càng có phong phạm hoàng đế chính thức. Vốn với thực lực của những đế quốc trong Thất La giới đều bị quản chế bởi tông môn, nhưng mà hôm nay tất cả tông môn có xu thế gió nổi mây phun. Càng nghiêm trọng là Thiên Hoàng Đạo Tông và mấy môn phái còn lại tranh đấu gay gắt. Cho nên ánh mắt tu sĩ Thất La giới đều tập trung vào tông môn tranh đấu. Thời điểm này ai quản tới Vương Triều Tần Hán mở rộng bản đồ. Dù sao Vương Triều Tần Hán này quật khởi, về sau cũng có thể phân liệt. Tạm thời tự nhiên không có tông môn nào quản tới Vương Triều Tần Hán quật khởi. Mà những chuyện này là Tùy Qua cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Trong dòng sông lịch sử nhân loại, có rất nhiều vương triều, rất nhiều quân vương cao cao tại thượng. Bọn họ chưa bao giờ quan tâm dân chúng bình thường, cho rằng những dân đen này không có khả năng lay chuyển vương tỏa của bọn họ. Nhưng mà sự thật thường thường chính là như thế. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Cho nên những tu sĩ tôn môn cao cao tại thượng trong Thất La giới đều không thèm quan tâm tới vương triều, hoàng quyền. Nhưng mà bọn họ sắp bị những vương triều này lật đổ, thậm chí trực tiếp bị phá hủy. Nhất là hiện tại Vương Triều Tần Hán đã bị đám người Tùy Qua khống chế và ký sinh. Trở lại Vương Triều Tần Hán một tháng sau, Tùy Qua đã có 6 vạn thiên binh thần tướng. Hơn nữa cảnh giới của hắn cũng đã củng cố. Làm cho Tùy Qua kinh hỉ là Hồng Mông Thủ Quả Tiên hoàn toàn thành thục thì lại kết ra 9 quả tiên lần nữa. Tuy những quả tiên này còn chưa thành thục, nhưng mà Tùy Qua mơ hồ cảm giác được 9 quả tiên này không phải là tam túc kim ô. Về phần là thứ gì thì Tùy Qua trước mắt cũng còn không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là Hồng Mông Thủ mỗi một lần chỉ kết ra 9 quả tiên. Về phần lúc nào thành thục không ai nói được. Được Tùy Qua an bài, thế lực Thần Thảo Tông cùng Long Đằng đã thẩm thấu vào trong Vương Triều Tần Hán. Dù sao cả Vương Triều Tần Hán đại bộ phận quyền quý đã bị Tùy Qua độ hóa mất, hoàn toàn nghe theo Tùy Qua an bài. Vì để Vương Triều vận chuyển bình thường, nhanh chóng cường đại, Tùy Qua cũng chưa bao giờ can thiệp nhiều. Với điều kiện đám người này trung thành với mình, làm văn võ bá quan không tham ô, không làm tròn trách nhiệm, võ tướng liều chết cống hiến, Tùy Qua xem ra chỉ cần làm được điểm này bất luận là vương triều gì cũng cường đại lên. Hơn nữa sẽ vững như Thái Sơn. Chế độ là chết, người là sống. Quyết định một vương triều cường đại hay không mấu chốt chính là cấu trúc thượng tầng hoạt động hài hòa. Tùy Qua đã sớm thấy rõ những chuyện này, cho nên tự nhiên cũng khống chế như thế. Chương 1627 Loạn chiến 1. Đồng thời được Tùy Qua bày mưu đặt kế, khách sạn Huyền Mệnh cũng bắt đầu nhanh chóng hành động. Hôm nay cả Vương Triều Tần Hán đã khai trương nhiều chi nhánh khách sạn Huyền Mệnh. Nhưng mà hôm nay khách sạn Huyền Mệnh không phải treo giải thưởng chém giết tu sĩ bình thường, mà là mạng của tu sĩ 3.000 giới. Trừ Thất La giới ra, bất luận tu sĩ thế giới nào, quái vật nào cũng có thể đổi lấy đan dược. Khách sạn Huyền Mệnh làm như vậy, mỹ danh viết là quét sạch ma chướng Thất La giới, trên thực tế đang cổ vũ một ít tu sĩ cường đại của Thất La giới rời khỏi Thất La giới vượt biên giết người, sau đó quay về đây đổi lấy đan dược. Tùy Qua làm như vậy, mục đích chính là kích thích mâu thuẫn của 3.000 giới với nhau, nhấc lên đại chiến chính thức. Nhưng mà hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, Thất La giới chỉ là một điểm. Tùy Qua biết rõ muốn triệt để vượt qua kiếp nạn này còn quá xa. Trừ Vương Triều Tần Hán quật khởi, Thiên Hoàng Đạo Tông chiến đấu với các tông môn khác vẫn chưa khai hỏa chính thức. Tuy lẫn nhau có một ít ma sát, nhưng mà chỉ gia tăng thêm thù hận, cũng không làm ra chiến đấu kịch liệt. Mà đây không phải là chuyện Tùy Qua thích nhìn. Tùy Qua ý định chỉ dùng tư thái gió thu quét lá vang chiếm toàn bộ Thất La giới. Nhưng mà Thiên Hoàng Đạo Tông, Viết Liên Tông, Chân Thiện Tông, Thiên Thai Tông, Tịnh Thổ Tông, Thì Chi Tông, các tông môn này bất diệt, Thất La giới sẽ không thống nhất. Mục tiêu của Tùy Qua cũng không đạt tới. Nếu như ngay cả một Thất La giới còn không thống lĩnh được, vậy đừng mong đánh vào thế giới loài người. Bởi vì thế giới loài người mới là tiêu điểm của 3.000 giới, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cường giả tụ tập. Nếu mấy đại tông môn này chậm chạp không khai chiến, như vậy sẽ do Tùy Qua tự mình động thủ, triệt để kích nổ trận chiến đấu này. Tùy Qua lại tiến về sơn môn của Côn Lôn Tông. Hôm nay cả Thất La giới đều nghe đồn Thiên Hoàng Đạo Tông cấu kết với Côn Lôn Tông của thế giới loài người. Điểm này đã làm cho Thiên Hoàng Đạo Tông trở thành bia cho người ta ngắm. Nhưng mà Thiên Hoàng Đạo Tông vẫn phủ nhận, mà người Côn Lôn Tông cũng không hiện thân. Cho nên các tông môn khác dù kỳ quặc, nhưng mà khổ nổi không có chứng cứ. Bởi vậy cũng chỉ có thể tiến hành thảo phạt miệng Thiên Hoàng Đạo Tông mà thôi. Hiện tại Tùy Qua không có quá nhiều cố kỵ, đi thẳng tới chỗ sơn môn của Côn Lôn Tông. Nhưng mà việc gì là Tùy Qua dùng thần niệm quét qua lại không cảm giác được sơn môn của Côn Lôn Tông. Hừ, hộ sơn đại trận của Côn Lôn Tông lại có tiến bộ. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Khó trách tu sĩ Thất La giới không có tìm ra vị trí của Côn Lôn Tông. Một phương diện tuy có Thiên Hoàng Đạo Tông bảo vệ, một phương diện khác là người Côn Lôn Tông rất cẩn thận. Ngay cả hộ sơn đại trận cũng thăng cấp, càng thêm khó có thể phát hiện. Nhưng mà Tùy Qua không tin Côn Lôn Tông khinh địch như vậy, cho nên thúc giục hồng mông thủ. Rễ cây hồng mông thủ cắm vào không gian bốn phía, làm cho hồng mông thủ thành tai mắt của mình, tìm ra sơn môn của Côn Lôn Tông. Không qua một lát, Tùy Qua đã có phát hiện. Côn Lôn Tông, ta xem ngươi có thể nấp bao sâu. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, lại cho rễ cây hồng mông thủ tiếp tục kéo dài vào sơn môn Côn Lôn Tông, ăn mòn hộ sơn đại trận của Côn Lôn Tông. Thời điểm này hộ sơn đại trận của Côn Lôn Tông lập tức phát động, bắt đầu tiến hành cắn trả rễ cây của hồng mông thủ, tiến hành phá hủy rễ cây. Nhưng mà đó căn bản không dùng được. Dưới rễ cây của hồng mông thủ ăn mòn, rốt cuộc sơn môn của Côn Lôn Tông cũng hiện ra. Tùy Qua đang chờ thời điểm này, vì vậy hắn thông qua rễ cây hồng mông thủ và tam túc kim ô phun cửu dương chân hỏa ra, tiến thêm một bước phá hư hộ sơn đại trận của Côn Lôn Tông. Thời điểm này cường giả Côn Lôn Tông rốt cuộc ngồi không yên, bắt đầu phát động công kích vào Tùy Qua. Tùy Qua không muốn chiến đấu với người Côn Lôn Tông, trực tiếp đánh ra vô số hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp, sau đó nổ tung với thanh thế to lớn, lập tức bước ra rút đi. Dùng tu vị hiện tại của Tùy Qua, tốc độ bỏ chạy nhanh như tia chớp, quả nhiên là đến vô tung đi vô ảnh. Côn Lôn Tông mặc dù có cường giả tỏa chấn, nhưng mà còn chưa ra tay, Tùy Qua cũng đã biến mất. Không ai rõ Tùy Qua tiểu tử này rốt cuộc có ý định gì. Khí thế đánh vào sơn môn Côn Lôn Tông, sau đó lập tức rút đi. Chuyện này không hề có đạo lý rồi. Nếu như là tu sĩ Thất La giới, có lẽ đây mới là không đúng. Ngay vào lúc người Côn Lôn Tông nghi hoặc nặng nề thì có tu sĩ Thất La giới xuất hiện. Những tu sĩ này không lập tức tiến công sơn môn Côn Lôn Tông, nhưng mà cũng đủ làm đám cự đầu của Côn Lôn Tông cảm thấy lo lắng. Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông đúng là có giao dịch, nhưng mà những giao dịch này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đối với song phương mà nói đều là như thế. Cấu kết ngoại tộc đối với tộc nào cũng là tội lớn. Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cấu kết với nhau, không ở lại thế giới loài người. Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông cấu kết cũng làm cho tu sĩ Thất La giới khinh thường. Cho nên sơn môn Côn Lôn Tông bỗng nhiên hiện ra. Đối với tu sĩ Thất La giới mà nói, quả thực chẳng khác gì quả bom tấn. Rất nhiều tu sĩ Thất La giới đều ý thức được, Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông cấu kết cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Nếu không Sơn Môn Côn Lôn Tông vì sao xuất hiện gần Thiên Hoàng Đạo Tông? Sở dĩ tu sĩ Thất La Giới không có lập tức tiến công, bởi vì bọn họ biết rõ, cần tụ tập lực lượng cường đại hơn mới có thể triệt để phá hủy Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông. Cho nên rất nhiều tu sĩ Thất La Giới tan tác như ong vỡ tổ, sau đó bắt đầu tản tin tức ra bốn phía. Lúc này trong Côn Lôn Tông Lang Huyên Động Thiên Thiên Cơ Điện, Vũ Hoàng và Khương Nguyệt Phi đang chờ chỉ thị ở Thiên Cơ Điện. Tuy Vũ Hoàng thiên tính xúc động, nhưng mà trải qua tôi luyện thời gian gần đây, hắn cũng biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho nên mặc dù biết có người đến phạm, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ đạo lý động sởi lông và đánh động toàn thân. Hôm nay là thiên địa đại kiếp nạn, Côn Lôn Tông hiện tại như chó nhà có tang. Nếu như không cẩn thận làm việc thì sẽ tạo thành toàn tông diệt vong. Cho nên Vũ Hoàng hiện tại cũng học được tỉnh táo. Còn nữa, nếu như hắn hiện tại còn không có tỉnh táo thì vị trí tôn chủ cũng không còn. Sư thúc tổ, không biết Thiên Cơ Điện có chỉ thị gì không? Khương Nguyệt Phi cung kính hỏi thăm, trên trán có vẻ lo lắng. Người Thiên Hoàng Đạo Tông làm tông môn chúng ta không hiện ra. Chúng ta đã tăng cường hộ sơn đại trận, không thể ngờ còn hiện ra. Chuyện này không biết phải làm gì cho phải. Chương 1628, Loạn Chiến 2. Sau một lát, bóng dáng Thiên Bằng Đạo Nhân hiện ra, sau đó nói: vội cái gì? Đừng cứ mãi nghĩ tới Thiên Hoàng Đạo Tông. Côn Lôn Tông chúng ta chỉ tới Thất La Giới tạm lánh mũi nhọn mà thôi. Dù sao thiên địa đại kiếp nạn không phải sức người có thể vãng hồi. Nhưng mà chúng ta và Thiên Hoàng Đạo Tông là hợp tác, không phải phụ thuộc. Về điểm này, các ngươi chớ có quên. Nếu Sơn Môn đã hiện ra, lại ẩn nấp cũng không có ý nghĩa gì. Sư thúc tổ, ý của ngài là? Khương Nguyệt Phi cẩn thận hỏi. Hắn biết rõ người Thiên Cơ Điện. Trong Thiên Cơ Điện còn có tồn tại càng mạnh hơn nữa của Côn Lôn Tông. Những người này chỉ ít lộ diện mà thôi. Nếu không có những người này tồn tại, Côn Lôn Tông nào có tư cách hợp tác với Thiên Hoàng Đạo Tông cơ chứ? Về phần Thục Sơn Kiếm Tông và Minh Cốt Ma Đế, các thế lực này mới thật sự là nước phụ thuộc. Căn cứ thiên cơ chỉ thị, Côn Lôn Tông chúng ta sớm muộn đều có một kiếp. Nhưng mà Côn Lôn Tông lại không vì thế mà diệt vong. Bởi vì sau lưng Côn Lôn Tông chính là tiên giới. Có tiên giới ủng hộ, chư thiên vạn giới, ai cũng không thể diệt Côn Lôn Tông của chúng ta. Thiên Bằng Đạo Nhân nói ra. Vâng, sư thúc tổ. Khương Nguyệt Phi nghe Thiên Thạch Đạo Nhân nói ra cuối cùng trấn tĩnh lại. Sư thúc tổ, người Thiên Hoàng Đạo Tông nên ứng phó thế nào? Khương Nguyệt Phi xin chỉ thị. Ánh mắt Thiên Thạch Đạo Nhân nhìn qua Vũ Hoàng, dùng ngữ khí phân phó nói: ngươi là tông chủ Côn Lôn Tông, ngươi đi ứng phó người của Thiên Hoàng Đạo Tông một chút đi. Nói ăn, những chuyện này là chuyện của Thiên Hoàng Đạo Tông bọn họ. Nếu như có gì ba bình, Côn Lôn Tông không ngại đổi đối tượng hợp tác. Nhưng mà nơi này là Thất La Giới, nếu như Thiên Hoàng Đạo Tông trở mặt liên thủ với tông môn khác, trừ phi bọn chúng muốn thừa nhận lửa giận của tiên giới. Thiên Thạch Đạo Nhân chen ngang lời của Vũ Hoàng, nói: chỉ cần sau lưng chúng ta có tiên giới ủng hộ, chư thiên vạn giới nơi nào cũng có chỗ dung thân. Trước kia rời khỏi thế giới loài người, đó là bởi vì thế giới loài người là trung tâm của đại kiếp, cũng là mâu thuẫn. Chúng ta không cần phải ở lại nơi đó chôn cùng với đám phàm nhân ngu xuẩn kia. Vâng, Vũ Hoàng thấy ngữ khí Thiên Thạch như thế, đành phải gật đầu. Ra khỏi Thiên Cơ Điện, Vũ Hoàng mới nói với Khương Nguyệt Phi: sư phụ, theo người thấy chuyện này xử lý thế nào? Nếu Thiên Thạch sư thúc có phân phó như thế, cũng chỉ có thể dựa theo ý của hắn. Nhưng mà ngươi có thể tiếp tục lá mặt lá trái với người Thiên Hoàng Đạo Tông. Dù sao Thất La Giới hiện tại xem như thoải mái, không cần phải rời Sơn Môn tiếp. Như vậy rất không thoải mái. Khương Nguyệt Phi nói: vâng, sư phụ. Vũ Hoàng nói: sư phụ, ta có một loại cảm giác kỳ quái, không biết nên nói không? Ngươi nói đi. Ta cảm giác đám dư nhiệt thần Thảo Tông cùng Long Đằng kia dường như chưa có diệt vong triệt để. Vũ Hoàng lo lắng nói. À, những chuyện này ngươi không cần lo lắng quá mức. Tuy những kẻ này không có khả năng diệt vong, nhưng mà trải qua kiếp nạn lần này cũng tổn thương nguyên khí. Chỉ cần chúng ta giữ vững cơ nghiệp Côn Lôn Tông, cái gì Thần Thảo Tông, Long Đằng, đều là chê cười mà thôi. Khương Nguyệt Phi nói. Trước kia Thục Sơn Kiếm Tông không phải cũng khiêu chiến chúng ta sao, hiện tại kết quả như thế nào? Nghe Khương Nguyệt Phi đề cập tới Thục Sơn Kiếm Tông, Vũ Hoàng nhìn không được cười cười, sau đó nói. Sư phụ cao minh, hiện tại Thục Sơn Kiếm Tông ăn nhờ ở đậu, đã là phụ thuộc chúng ta, chỉ có thể bị chúng ta lợi dụng. Đây là Thục Sơn Kiếm Tông không có cơ nghiệp muôn đời như chúng ta, cho nên chỉ có thể phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng mà Thục Sơn Kiếm Tông tại tiên giới cũng có cơ cấu, cho nên chúng ta không thể trực tiếp diệt bọn chúng. Nếu không chúng ta há để cho Thục Sơn Kiếm Tông không đồng môn làm càn trước mặt mình, đã sớm diệt đạo thống của chúng rồi. Khương Nguyệt Phi vẻ mặt âm độc. Sư phụ nói cực kỳ có lý, Vũ Hoàng nói. Nhưng mà vạn nhất tu sĩ Thất La giới cường công chúng ta, mà Thiên Hoàng Đạo Tông lại mặc kệ, thì chẳng lẽ chúng ta tiến thoái lưỡng nan sao? Chuyện này không cần ngươi phí tâm, Khương Nguyệt Phi nói. Với tư cách tông chủ Côn Lôn Tông, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là nghe theo an bài và chỉ lệnh của Thiên Cơ Điện, phải tránh không thể phức tạp. Nếu không chức tông chủ của ngươi không còn đâu. Vâng, sư phụ. Vũ Hoàng thấy ngữ khí Khương Nguyệt Phi nghiêm khắc cũng không hỏi nhiều. Thiên cơ bất khả lộ, cho dù hắn là tông chủ Côn Lôn Tông, nếu dám nghe ngóng chuyện của Thiên Cơ Điện cũng là phạm tối kỵ. Tùy qua mở hộ sơn đại trận của Côn Lôn Tông ra, tuy lập tức bỏ chạy nhưng mà rất nhanh lại quay về. Lúc này Tùy qua ngăn mấy tu sĩ Thất La giới, mấy tu sĩ này đều là hợp thể kỳ, trông thấy Tùy qua ngăn ở trước mặt có chút khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Chỉ là một tu sĩ luyện hư kỳ cũng dám ngăn cản đường của chúng ta. Có lẽ tiểu tử này có ý định quỳ xuống bái chúng ta làm sư phụ đấy. Tên tu sĩ Thất La giới khác cười nói. Tiểu tử, nhìn ngươi căn cơ không tệ, nếu như ngươi chịu quỳ xuống thì bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết, thu ngươi thành đệ tử ký sanh cũng được. Mấy người các ngươi sắp chết tới nơi mà không biết. Tùy qua nói, nếu như ta không có đoán sai, mấy người các ngươi không phải là người Thiên Hoàng Đạo Tông a? Vội vã rời khỏi đây như thế, chính là có ý định tuyên dương với người Thất La giới rằng Sơn Môn Côn Lôn Tông nằm ở đâu a? Làm sao ngươi biết? Một tu sĩ trong đó quát, sát cơ lập lòe, nói, ngươi là tới giết người diệt khẩu, nhưng mà chỉ bằng chút tu vị của ngươi có thể làm được sao? Thử xem. Tùy qua cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, sau đó cầm lấy tên tu sĩ vừa nói chuyện kia. Tu sĩ hợp thể kỳ đối với Tùy qua mà nói, muốn bắt bọn họ dễ dàng như diều hâu bắt gà con. Tu sĩ kia tuy tu vị hợp thể kỳ, nhưng mà bị Tùy qua bóp cổ lại không giãy giụa được. Tu vị toàn thân bị Tùy qua trấn áp, căn bản không thể phóng pháp lực ra ngoài, thậm chí ngay cả động đậy cũng không được. Ngươi là người Côn Lôn Tông hay là người Thiên Hoàng Đạo Tông? Tên tu sĩ khác hoảng sợ nhìn qua Tùy qua. Các ngươi không cần biết rõ, Tùy qua nói. Dù sao, không thể để các ngươi biết chuyện của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông được. Các ngươi đi mau, mặc kệ ta. Tên tu sĩ bị Tùy qua bắt quát to, hắn lại áp dụng phương thức tự bảo tranh thủ cho những người kia tra ti đi. Vốn ngay cả tư cách tự bảo cũng không có, nhưng mà Tùy qua cố ý cho hắn cơ hội như vậy. Bởi vì Tùy qua cũng không phải thật sự muốn ngăn những người này truyền tin, mà là muốn tiến thêm một bước kích thích thù hận mà thôi. Làm cho bọn họ biết rõ Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông không chỉ cấu kết, lại còn có can đảm giết tu sĩ Thất La diệt khẩu. Chương 1629, Thất La giới ngất trời. Một ầm ầm. Sau khi tu sĩ này tự bảo, mấy người còn lại nhanh chóng bỏ chạy thục mạng ra các hướng khác nhau. Tùy qua cũng không phải nóng lòng đuổi theo, mục tiêu đã đạt tới, hắn đã cảm giác được Thất La giới sắp xảy ra hỗn chiến. Thất La giới rốt cuộc bị Tùy Qua làm hỗn loạn. Hiện tại Thất La giới viết Liên Tông, Chân Thiện Tông, Thiên Thai Tông, Tịnh Thổ Tông, Thì Chi Tông năm đại tông môn, tính cả đại biểu mấy chục tông môn nhỏ khác của Thất La giới tề tụ trước Sơn Môn Thiên Hoàng Đạo Tông, yêu cầu Thiên Hoàng Đạo Tông cùng bọn họ thảo phạt Côn Lôn Tông. Người của năm đại tông môn cũng thông minh, thời điểm này bọn họ không chắc chắn Thiên Hoàng Đạo Tông cấu kết với Côn Lôn Tông, mà trực tiếp yêu cầu Thiên Hoàng Đạo Tông thảo phạt Côn Lôn Tông. Đây là đề nghị danh chính ngôn thuận, bởi vì Côn Lôn Tông là dị tộc, trong mắt tu sĩ Thất La giới mỗi người đều có thể giết. Nếu như Thiên Hoàng Đạo Tông không đồng ý, vậy thì chờ bị toàn bộ tu sĩ Thất La giới làm phản. Nếu như Thiên Hoàng Đạo Tông đáp ứng thì nhất định phải làm gương mẫu, vượt lên trước ra tay với Côn Lôn Tông, rất có thể sẽ có cuộc diện lưỡng bại câu thương. Chiêu này của năm đại tông môn rất cao minh, nhưng mà người năm đại tông môn không nghĩ tới tông chủ Thiên Hoàng Đạo Tông Thiên Chiếu Xuyên hiện thân, câu nói đầu tiên chính là: chư vị đạo hữu Thất La giới, Côn Lôn Tông đường xa mà đến, đầu nhập vào Thiên Hoàng Đạo Tông của ta, chúng ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm an toàn cho Côn Lôn Tông. Tốt, Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi rốt cuộc thừa nhận. Trong năm tông môn có tu sĩ hợp thể kỳ quát, xem ra Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi muốn dẫn sói vào nhà. Chẳng lẽ các ngươi quên thời điểm Côn Lôn Tông cường đại đã chém giết bao nhiêu người của Thất La giới sao? Đúng rồi, Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi nhất định phải cho chúng ta câu trả lời. Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi phải cho chúng ta câu trả lời. Năm đại tông môn và các tu sĩ tông môn khác không ngừng xông lên nói ra. Thiên Chiếu Xuyên không ngừng nghe các người này nói ra, càng không có nửa phần sợ hãi, nhàn nhạt nói: bổn tông chủ tự mình ra giải thích với các ngươi, đã là cho các ngươi đủ mặt mũi. Nếu như các ngươi tiếp tục càn quấy thì bổn tông chủ không nói gì hơn. Mặt khác, năm đại tông môn nghe đây, về sau bàn luận chuyện trọng yếu, tốt nhất mời tông chủ các ngươi tự mình ra đây. Đưa tiểu nhân vật ra làm ầm ĩ thật là phiền. Thiên Chiếu Xuyên, thời điểm này ở xa xa có âm thanh như sấm sét vang lên. Vừa nghe âm thanh này là biết cường giả tu vị đại thừa kỳ tới. Âm thanh này tràn ngập bá đạo và uy nghiêm, khiển trách Thiên Chiếu Xuyên: Thiên Hoàng Đạo Tông đi ngược với mọi người, vậy đừng trách chúng ta không nể tình. Côn Lôn Tông nghiệp chướng, Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi nuông chiều, Thiên Thai Tông không tha cho bọn chúng. Không sao, Thiên Chiếu Xuyên nói, dù sao có Côn Lôn Tông hay không, năm đại tông môn các ngươi cũng không an phận. Bổn tông chủ biết rõ ý định của các ngươi, đơn giản là muốn nhờ thiên địa đại kiếp nạn hiện tại lay động địa vị của Thiên Hoàng Đạo Tông chúng ta. Nhưng mà các ngươi không có đảm lượng này, lại không có bổn sự này. Người năm đại tông môn các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi dám thảo phạt Côn Lôn Tông, vậy chính là thảo phạt Thiên Hoàng Đạo Tông. Cho nên các ngươi sẽ thừa nhận lửa gơ nơ của Thiên Hoàng Đạo Tông chúng ta. Sau khi nói xong, Thiên Chiếu Xuyên không quan tâm người năm đại tông môn phản ứng, lập tức quay về Thiên Hoàng Đạo Tông. Hơn nữa côn bảo người Thiên Hoàng Đạo Tông toàn lực thúc giục Hổ Sơn Đại Trận, nói rõ lập trường của Thiên Hoàng Đạo Tông. Lần này người năm đại tông môn trợn mắt há hốc mồm, vốn muốn tính toán Thiên Hoàng Đạo Tông, làm cho tu sĩ Thất La giới cũng có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt Thiên Hoàng Đạo Tông. Nhưng mà không nghĩ tới Thiên Hoàng Đạo Tông dứt khoát chủ động thừa nhận cấu kết với Côn Lôn Tông, hơn nữa trực tiếp tỏ thái độ hoàn toàn không sợ năm đại tông môn khiêu khích. Hơn nữa Thiên Hoàng Đạo Tông đã nói rõ thái độ, bất luận kẻ nào dám tới đây khiêu khích đều phải thừa nơ nơ. Lửa giận của Thiên Hoàng Đạo Tông trong lúc nhất thời, người năm đại tông môn vậy mà không dám trực tiếp tuyên chiến với Thiên Hoàng Đạo Tông, bởi vì vạn nhất tông môn khác không hưởng ứng thì tính sao đây. Mặc dù Thiên Hoàng Đạo Tông đi ngược mọi người, cấu kết ngoại tộc, mặc dù có rất nhiều tội trạng, nhưng có một điểm để khẳng định là Thiên Hoàng Đạo Tông chính là đại tông môn cường đại nhất trong Thất La giới. ai dám đi đầu khiêu chiến với Thiên Hoàng Đạo Tông cơ chứ? Người năm đại tông môn không dám, nhưng mà cũng không có nghĩa là có tu sĩ không dám. Thiên Chiếu Xuyên, ngươi chỉ là tông chủ bù nhìn của Thiên Hoàng Đạo Tông mà thôi, còn dám đi ra diễu võ dương oai. Bổn tọa nói cho ngươi biết, Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi tuy liều lĩnh, nhưng mà chỉ là mạnh nhất mặt ngoài của Thất La Giới mà thôi. Đừng quên, còn có những tồn tại ở mặt sau của Thất La Giới đấy. Thạc Nguyên Lão Ma thời điểm này lại đứng ra làm náo động. Đương nhiên, đây nhất định là do Tùy Qua bày mưu đặt kế. Nếu không Thạc Nguyên Lão Ma cũng không có chính nghĩa lấm lấm đứng ra khiêu chiến Thiên Hoàng Đạo Tông. Tuy Thiên Chiếu Xuyên khinh thường người năm đại tông môn, nhưng lại không thể bỏ qua Thạc Nguyên Lão Ma này. Mặc cho ai cũng biết, có thể an cư lạc nghiệp ở mặt sau Thất La Giới đều là siêu cấp mãnh nhân. Tu vị kém nhất cũng là Đại Thừa Kỳ. Tu sĩ hợp thể kỳ tuy có thể tiến vào thế giới phía sau, nhưng căn bản không có tư cách tìm nơi sống yên ổn. Những tu sĩ mặt sau rất lợi hại. Đương nhiên Thiên Chiếu Xuyên biết rõ, nhưng mà hắn không rõ vì sao Thạch Nguyên Lão Ma lại tới đây xuất đầu. Theo lý thuyết, tu sĩ thế giới phía sau sẽ không hoi thế sự, chỉ chuyên tâm tu hành, trùng kích độ kiếp, sau đó thành tiên, nhất tướng công thành vạn cốt khô, mà tu tiên thành cũng là vạn cốt khô. Cho nên ngàn năm vạn năm qua, thế giới phía sau Thất La Giới thích lũy rất nhiều thi cốt tu sĩ. Rất nhiều người không thể tu thành tiên, muốn độ kiếp thành tiên nhất định phải tâm không tạp niệm. Cho nên rất nhiều tu sĩ mặt sau Thất La Giới đều lựa chọn khổ tu, không hỏi chuyện khác. Bỗng nhiên Thạch Nguyên Lão Ma đứng ra tỏ thái độ, thật sự là làm cho Thiên Chiếu Xuyên cùng năm đại tông môn bất ngờ. Thiên Chiếu Xuyên tăng thêm vài phần sầu lo, mà người năm đại tông lại âm thầm cao hứng. Nghĩ thầm nếu có cường giả mặt sau ủng hộ, như vậy năm đại tông môn dung chuyển vị trí Thiên Hoàng Đạo Tông sẽ ổn thỏa hơn. Đạo hữu, ngươi là người phương nào, vì sao tham dự việc này? Ngữ khí của Thiên Chiếu Xuyên xem như khách khí. Dù sao hắn cũng không muốn chọc những lão quái vật ở mặt sau Thất La Giới, làm cho thế cuộc càng trở nên phức tạp hơn. Ta là Thạch Nguyên Lão Ma. Thạch Nguyên Lão Ma nói, khả năng rất nhiều đạo hữu chưa từng nghe qua danh hào của bổn tọa, nhưng mà không có sao. Dù sao các ngươi biết bổn tọa là tu sĩ mặt sau là được. Bổn tọa đến đây là đại biểu cho chư vị đạo hữu ở mặt sau rằng Thất La Giới không cho dị tộc sống nhờ. Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi muốn dẫn sói vào nhà thì chúng ta mặc kệ, nhưng mà Côn Lôn Tông thì chúng ta nhất định phải tiêu diệt. Chương 1630 Thất La Giới ngất trời. 2. Ngữ khí của Thạch Nguyên Lão Ma chân thật đáng tin. Hơn nữa hắn dùng hai chữ tiêu diệt, ý tại cáo chi Thiên Chiếu Xuyên biết quyết tâm của hắn. Đạo hữu tại sao khăng khăng như thế? Thiên Chiếu Xuyên cau mày nói, ngươi đang gây khó xử cho Thiên Hoàng Đạo Tông sao? Khó xử thì khó xử. Thạch Nguyên Lão Ma nói, những người như chúng ta không sợ trời không sợ đất. Nếu không có tư cách gì trùng kích tiên đạo, nếu như Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi thật sự nhúc tay vào, chúng ta cũng phụng mồi, xem như ma luyện khi trùng kích tiên đạo đi. Sắc mặt Thiên Chiếu Xuyên trầm xuống, nhưng mà hắn lại không thể lập tức cho thấy thái độ với Thạch Nguyên Lão Ma. Bởi vì tuy hắn là tông chủ Thiên Hoàng Đạo Tông, nhưng mà quyền quyết sách chân chính vẫn nằm trong tay những lão ngoan đồng thái thượng trưởng lão. Chuyện nhỏ thì Thiên Chiếu Xuyên có thể quyết định, nhưng mà loại chuyện sống còn này, Thiên Chiếu Xuyên không thể làm chủ. Nếu Thiên Chiếu Xuyên ngươi không nói lời nào, bổn tọa xem như ngươi cam chịu. Như thế, chúng ta cũng không muốn xung đột với Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi, cho nên chúng ta lập tức xếp tới tận Côn Lôn Tông. Thiên Hoàng Đạo Tông các ngươi cứ xem náo nhiệt là được. Các vị đạo hữu, xếp đến tận Côn Lôn Tông. Xếp. Thạch Nguyên Lão Ma quyết định thật nhanh, lập tức kích động năm đại tông môn và các tông môn còn lại đánh xếp Côn Lôn Tông. Tuy tông chủ và cao thủ chân chính của năm tông môn không có hiện thân, Nhưng mà Thạch Nguyên lão ma cùng Tùy Qua cũng biết những lão quái vật này đang chú ý biến hóa nơi đây. Cho nên Thạch Nguyên lão ma chỉ cần dựa theo phân phó của Tùy Qua đo châm ngòi thổi gió, đốt ngọn lửa chiến tranh lên là được. Hơn nữa còn liên lụy tới mặt sau của Thất La giới vào, có lẽ có thể làm cuộc diện trở nên phức tạp hơn. Thạch Nguyên lão ma vốn là kẻ tàn nhẫn ích kỷ, đơn giản sẽ không làm chim đầu đàn. Nhưng mà được Tùy Qua bày mưu đặt kế, chỉ có thể kiên trì đi đầu tới sơn môn của Côn Lôn Tông. Nhưng mà bổn ý của Tùy Qua không phải bảo Thạch Nguyên lão ma đi chịu chết, cho nên hắn âm thầm bố trí thiên binh thần tướng, ngụy trang thành tu sĩ mặt sau của Thất La giới tiến công sơn môn Côn Lôn Tông. Thạch Nguyên lão ma dù gì cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, tu vị vài thiên binh thần tướng cũng là đại thừa kỳ, hơn nữa đã tiếp cận đại thừa trung kỳ, cho nên đồng loạt ra tay xem như có thanh thế to lớn. Có người dẫn đầu, dĩ nhiên là có người theo lên. Đối với người năm đại tông môn mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Có cường giả mặt sau của Thất La giới đứng ra xung phong, làm cho năm đại tông môn áp lực giảm đi rất nhiều. Nếu bọn họ còn không nắm lấy cơ hội này, vậy đúng là ngu xuẩn quá rồi. Nghiệp chướng, các ngươi dám lấn Côn Lôn sao? Trong sơn môn Côn Lôn Tông truyền ra tiếng gầm giận dữ, một cao thủ đại thừa kỳ hiện thân. Người phạm Côn Lôn, giết! Mặt giọng nói khác vang lên, lại một tu sĩ đại thừa kỳ Côn Lôn Tông hiện thân. Sau đó cao thủ không ngừng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, sơn môn Côn Lôn Tông không ngừng nổ vang, chiến hỏa xuất hiện. Tình huống cực kỳ hỗn loạn. Các vị đạo hữu, nếu các ngươi cố ý tuyên chiến với Côn Lôn Tông, vậy chính là địch của Thiên Hoàng Đạo Tông. Thiên Chiếu Xuyên giận dữ hét lên. Cuộc diện không khống chế được, làm cho Thiên Chiếu Xuyên rất căm tức, làm cho hắn không biết phải làm sao bàn giao với đám lão ngoan đồng trong Thiên Hoàng Đạo Tông. Ít nói nhảm, ngươi đi chết a! Thời điểm này Tùy Qua ẩn thân trong năm tông môn đã động thủ. Tuy tu vị của Tùy Qua chỉ là luyện hư kỳ, trong những tu sĩ nơi đây không tính là rất xuất chúng, cho nên không khiến người ta chú ý tới. Nhưng thời điểm này hắn đột nhiên làm khó dễ, lại ra tay với tông chủ Thiên Hoàng Đạo Tông Thiên Chiếu Xuyên. Điểm này làm cho nhiều người không nghĩ tới, cho dù là Thiên Chiếu Xuyên cũng không nghĩ tới. Chém giết Thiên Chiếu Xuyên, đây tuyệt đối là chuyện Thiên Hoàng Đạo Tông không vinh quang gì, tương đương trực tiếp tuyên chiến với toàn bộ Thiên Hoàng Đạo Tông. Trong Thất La giới chỉ sợ không ai có đảm lượng này. Nhưng mà Tùy Qua lại không sợ. Hắn dám làm như thế, bởi vì hắn không phải tu sĩ Thất La giới. Hắn ước gì cả Thất La giới hỗn loạn thành một đống. Hơn nữa vừa ra tay, Tùy Qua chính là toàn lực ứng phó Thiên Chiếu Xuyên. Nhưng mà tu vị của hắn là hợp thể hậu kỳ tiếp cận đại thừa kỳ. Mặc dù có tiên khí hộ thể nhưng không thể là đối thủ của Tùy Qua. Hắn lập tức cảm giác được tai vạ đến nơi, vội vàng ăn đan dược cứu mạng vào, đồng thời toàn lực thúc giục hộ thể tiên khí chống cự, lại dung thần niệm cứu viện cường giả Thiên Hoàng Đạo Tông. Người Thiên Hoàng Đạo Tông cũng không dễ dàng bị chém giết như vậy. Tông chủ Thiên Hoàng Đạo Tông không phải là như vậy. Nếu không thể diện cả Thiên Hoàng Đạo Tông sẽ bị ném xuống đất. Cho nên thời điểm Tùy Qua ra tay với Thiên Chiếu Xuyên thì trong hư không xuất hiện bàn tay màu vàng đè thẳng vào đầu của Tùy Qua. Với bàn tay này Tùy Qua cũng không xa lạ gì, là của gia hỏa đuổi giết hắn vào mặt sau Thất La giới lần trước. Lúc này xuất hiện lần nữa chính là muốn đánh lui Tùy Qua, bảo vệ Thiên Chiếu Xuyên một mạng. Nếu như là trước kia, Tùy Qua chỉ có thể nghe ngóng sau đó bỏ chạy. Nhưng mà hiện tại đã khác. Tùy Qua cảm giác được tu vị của người ra tay chỉ là đại thừa trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Tuy còn cách đại thừa hậu kỳ một bước, nhưng mà dù sao không phải tu sĩ đại thừa hậu kỳ, muốn trấn áp Tùy Qua cũng còn kém xa. Hồng Mông Thủ trấn linh trảm. Tâm niệm Tùy Qua khẽ động, Hồng Mông Thủ lập tức biến thành cái cuốc. Một cái cuốc toàn thân màu xanh, nhưng lại phóng thích quang diễm sáng ngời. Đây là Cửu Dương Chân Hỏa, hơn nữa còn là Cửu Dương Chân Hỏa chí cao vô thượng, có thể đốt hủy tất cả. cho dù là tiên nhân cũng không thể ngăn cản. Hồng Mông Thụ biến thành chấn linh sư, cộng thêm uy tê e của chín con tam túc kim ô, làm cho chấn linh sư có uy thế của tiên khí, cơ hồ là vô kiên bất tồi. Tùy Qua điều khiển cái cuốc hóa thành đường vòng cung, thoải mái biến thành một trưởng màu vàng. Một trưởng này có tiếng kêu quái dị. Tuy cái cuốc của Tùy Qua đánh hắn bị vết thương nhẹ, nhưng mà hắn cũng cảm giác một cuốc này khủng bố. Không chỉ có như thế, cái cuốc này mang theo uy thế đánh chết Thiên Chiếu Xuyên. Thiên Chiếu Xuyên xem như cũng được thời khắc mấu chốt lui nhanh ra, nhưng mà vẫn không thể hoàn toàn tránh né chấn linh chạm của Tùy Qua, lưu lại huyết vũ trên không trung. Hắn còn một cánh tay, nếu không phải hắn đánh ra một trưởng này, chỉ sợ Thiên Chiếu Xuyên không chỉ mất một cánh tay như vậy. Cánh tay của Thiên Chiếu Xuyên bị Tùy Qua chặt đứt, sau đó bay về chủ nhân. Dù sao Thiên Chiếu Xuyên cũng là tu sĩ tiếp cận đại thừa kỳ, đừng nói là tứ chi đứt gãy, cho dù thân hình bị chém thành 10 khối cũng có thể phục hồi như cũ, chỉ tiêu hao đan dược và nguyên khí mà thôi. Nhưng mà Tùy Qua không cho cánh tay này bay về, trực tiếp đánh ra một quyền.